Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 727, Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ở Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật xuất bản thượng, Tiêu Vân Hải nguyên bản không nghĩ lại cùng bọn họ hợp tác. Nhưng cho dù là lại đổi mấy nhà, chuyện như vậy vẫn là có khả năng sẽ phát sinh. Vì thế, Tiêu Vân Hải thay đổi chủ ý, làm Jesse nói cho kia tứ đại nhà xuất bản, trừ bỏ Hoa Kỳ cùng Hoa Hạ ở ngoài, hắn có thể đem Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật trao quyền cho bọn hắn ở địa phương khác phát hành. Bất quá, lần này hắn muốn tự trả tiền xuất bản, lợi nhuận ít nhất chiếm được 80. Nếu tứ đại nhà xuất bản đồng ý, Tiêu Vân Hải liền sẽ làm một ít phòng bị thi thố, trừ bỏ bên ngoài thượng phái người nhìn chằm chằm bên ngoài, ngầm cũng sẽ thỉnh một ít người hỗ trợ ám tra. Một khi lại lần nữa phát sinh vấn đề, Tiêu Vân Hải bắt được chứng cứ sau, sẽ làm bọn họ ăn không hết gói đem đi, cũng coi như là báo lần trước một mũi tên chi thù. Đương nhiên, nếu bọn họ không đồng ý, vậy một lần nữa tìm ra bản xã hảo. Jesse cũng không biết chuyện này, nghe vậy cười nói, không thành vấn đề, thì nói ngươi muốn 80. Lợi nhuận xác thật có chút nhiều, nhưng Harry Potter giá trị cái này giới. Theo điện ảnh ở toàn cầu hòa bạo chiếu, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở ngắn ngủn một tháng thời gian, bán ra hơn 40 triệu sách, tổng doanh số đạt tới 130 triệu sách, trở thành gần 20 năm qua nhất bán chạy tiểu thuyết. Nếu Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật cũng có thể lấy được cái này thành tích, như vậy tứ đại nhà xuất bản sở phụ trách những cái đó khu vực doanh số ít nhất có thể đạt tới 60 triệu sách. Dựa theo bình quân $12 lợi nhuận tính toán, tứ đại nhà xuất bản chiếm 20, chính là 150 triệu Mỹ Kim. Những năm gần đây, cũng liền ít ỏi mấy bộ tiểu thuyết có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Tiêu Vân Hải hai mắt híp lại, ý vị thâm trường nói, hy vọng bọn họ có thể thấy đủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Jesse cho hắn mang đến tin tức tốt, nói là tứ đại nhà xuất bản đã đáp ứng rồi sở hữu điều kiện. Tiêu Vân Hải đối này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. 150 triệu đô la lợi nhuận cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện vứt bỏ. Thậm chí Tiêu Vân Hải cảm thấy, nếu đem lợi nhuận lại áp xuống 10, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Buổi chiều, Tiêu Vân Hải mang theo luật sư, đi tới Vương Miện nhà xuất bản, cùng đối phương đại biểu ký kết hiệp ước, chờ đối phương rời đi sau. Tiêu Vân Hải đối Jesse cười nói, chúng ta cũng thêm một cái đi. Jesse cao hứng nói, đương nhiên, Tiêu, người có thể đem Harry Potter giao cho chúng ta Vương Miện, ta thật sự phi thường cảm kích. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta là bằng hữu. Nói này đó khách khí lời nói làm gì? Người biết đến, ta người này đối tiền cũng không phải quá coi trọng, bằng không cũng sẽ không theo Metro Go tiếp tục hợp tác rồi. Như vậy, người làm người nghĩ một phần hiệp ước, đồng dạng là tự trả tiền, lợi nhuận cho người 75. Jesse nói, Tiêu, người thật là quá hào phóng. Nếu làm kia mấy cái nhà xuất bản biết, phỏng chừng bọn họ sẽ điên rồi. Tiêu Vân Hải cười nói, Jesse, ngươi giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, này năm, liền tính là ta cảm tạ. Jesse cảm kích nói, Tiêu, có thể nhận thức ngươi cái này bằng hữu là vinh hạnh của ta. Kế tiếp, ta liền phải đại làm một hồi, thu phục Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật xuất bản vấn đề sau. Tiêu Vân Hải liền vẫn luôn ngốc tại chính mình trang viên, một bên chờ Trộm Mộng Không Gian phê duyệt, một bên tìm người ở nhà tu sửa phòng thu âm. Ở Hoa Kỳ, từ trước đến nay là có tiền dễ làm sự. Tiêu Vân Hải gần dùng 2 ngày thời gian liền đem một cái 100 nhiều mét vuông phòng ngủ đổi thành siêu xa hoa phòng thu âm. Bên trong microphone, loa, khống chế khí từ ghi âm thiết bị, Tiêu Vân Hải đặt hàng tất cả đều là cao cấp nhất. Đương nhiên, tiêu phí khẳng định không ít, ước chừng 30 triệu Mỹ Kim. Đường Triệu Uyển Tình biết được cái này tình huống sau, mắng, lão công, người có biết hay không? Ngươi chính là một cái phá của đàn ông. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Không có biện pháp, ai làm ta có tiền đâu. Lão bà, các ngươi đệ nhất kỳ thu kết thúc sao? Thành tích thế nào? Triệu Uyển Tình đắc ý nói. Đương nhiên là đệ nhất danh. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Cố ý đậu nàng nói. Thiệt hay giả, Giang Tô Đài làm cái gì? Thỉnh ca sĩ cũng phế vật đi. Thế nhưng làm ngươi được đệ nhất. Triệu Uyển Tình cả giận nói. Tiêu Vân Hải, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta phải quán quân liền không được sao? Tiêu Vân Hải cười ha ha. Nói. Đương nhiên được rồi. Vừa mới cùng ngươi nói giỡn đâu. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi. Tuy rằng nói ngươi ở trận đầu đạt được đệ nhất danh. Nhưng cũng không ý nghĩa thực lực của ngươi liền so những người khác cường. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất nha. Triệu Uyển Tình tức giận nói. Ta biết, bởi vì đây là trận đầu thi đấu. Cho nên nhân khí chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tiếp theo chàng mới là chân chính thực lực quyết đấu. Nói thật, ta không có chút nào chiến thắng bọn họ nắm chắc. Tiêu Vân Hải hỏi, mặt khác ca sĩ đều có ai nha? Nói đến nghe một chút. Triệu Uyển Tình nói, mặt khác 12 vị ca sĩ đều rất lợi hại. Người lão bằng hữu Thẩm Tường Tuyền, Lý Húc Cương, Thiên Hoa Truyền Thông Lâm Ngọc Oánh, Hương Cảng một đường ca sĩ Trình Tiền Đông, Hoa Hạ thế hệ trước âm nhạc người Hồ Quang, Hoa Kỳ một đường nữ ca sĩ Mây, người da đen âm nhạc đại biểu người Rick, Hàn Quốc sướng nhảy cao tay Cheong Seo-ji, Nhật Bản tình ca hoàng hậu Ishi Keiko, ngay cả Thái Bình Nhã Thái tỷ cùng giới ca hát Thiên Vương Hầu Húc đều tới rồi. Nay còn chỉ là đầu phát ca sĩ, nghe nói mặt sau thay thế bổ sung ca sĩ, cũng đều là cao thủ trong cao thủ, trong đó không thiếu Thiên Vương Thiên Hậu cấp bậc đại ca. Nói thật, ta hiện tại là càng ngày càng không có tin tưởng. Tiêu Vân Hải cười nói. Hết thảy người chống lại đều là hổ giấy. Người chỉ cần làm từng bước sướng hảo tự mình ca là được. Không cần phải đi quản người khác. Triệu Uyển Tình ừ một tiếng. Nói. Ta biết. Còn có một việc. Chính là. Tính. Vẫn là ta chính mình giải quyết đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Rốt cuộc sự tình gì? Như thế nào còn cùng ta bảo mật lên? Triệu Uyển Tình nói. Không có gì. Lão công, ta tưởng ngày mai đi Los Angeles. Cảm thụ một chút chúng ta siêu xa hoa phòng thu âm. Tiêu Vân Hải hỏi. Sẽ không chậm trễ ngươi thi đấu đi. Triệu Uyển Tình nói. Sẽ không. Tiếp theo kỳ thu là ở một tuần lúc sau. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Vậy thật tốt quá. Nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta đi sân bay tiếp các ngươi. Triệu Uyển Tình nói. Không thành vấn đề. Buông điện thoại. Tiêu Vân Hải trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Nghĩ đến vừa mới Triệu Uyển Tình nói chuyện ấp a ấp úng. Tiêu Vân Hải biết nàng khẳng định có sự tình gì gạt chính mình. Nghĩ đến đây. Tiêu Vân Hải lập tức cấp Mạc Nhất Na đi cái điện thoại. Mạc tỷ. Uyển Tình tham gia ca sĩ chi dạ còn thuận lợi sao? Mạc Nhất Na nói. Thuận lợi nha. Chúng ta đạt được đệ nhất danh. Ân, chỉ là cái gì? Tiêu Vân Hải truy vấn nói. Mạc Nhất Na nói, chỉ là một ít người đối Uyển Tình không quá hữu hảo. Ở Lục Bá thời điểm, đại gia vừa nói vừa cười. Nhưng lúc riêng tư, Lý Húc Cương, Cheong Seo-ji bọn họ đối Uyển Tình rất là bài xích. Đặc biệt là cái kia kêu Ishi Keiko Nhật Bản nữ ca sĩ. Liền nói chuyện đều mang theo thứ nhi. Vấn đề là chúng ta căn bản là không có đắc tội quá nàng. Quả thực là buồn cười. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Nhíu nhíu mày nói. Nói như vậy. Uyển Tình là bị người cô lập sao? Kia đảo không phải. Mạc Nhất Na nói. Thái Bình Nhã. Hầu Húc còn có Hoa Kỳ Mây. Rick cùng Uyển Tình quan hệ đều phi thường hảo. 13 vị ca sĩ phảng phất bị chia làm 3 phái. Uyển Tình nhất phái, Lý Húc Cương bọn họ nhất phái, còn có chính là phái trung gian. Tiêu Vân Hải cười nhạo nói, cái này thi đấu còn rất có ý tứ, trên đài dưới đài rất náo nhiệt đâu. Mạc tỷ, ngươi phải chú ý điểm nhi, đừng làm cho Uyển Tình bị ủy khuất. Mạc Nhất Na cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, uyển tình ở ngươi trước mặt khả năng ôn nhu như nước. Nhưng trước mặt ngoại nhân, cũng không phải là bị khi dễ không hoàn thủ chủ. Cái kia Ishikei cô không có việc gì tìm việc. Bị uyển tình hung hăng mà giáo huấn một đốn. Hơi kém không tức chết. Tiêu Vân Hải nói, vậy là tốt rồi. Mạc tỷ, về sau uyển tình có cái gì đặc biệt sự tình, ngươi liền cho ta biết một tiếng. Giới giải trí sóng vân quỷ quyệt, ta sợ nàng không cẩn thận sẽ mắc mưu người khác. Mạc Nhất Na nói, yên tâm, ta hiểu được. Ai, uyển tình có ngươi như vậy trượng phu, thật là nàng may mắn. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, phải nói có thể cưới được nàng, mới là ta may mắn. Cách chương.